Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126. Những cái kia không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Kia đống đen xì không phân biệt hình hình dáng than cốc, lẳng lặng nằm giữa khu rừng bãi cỏ bên trong, không nhúc nhích. Qua đây tới 10 ngày, than đen mặt ngoài mới răng rắc một tiếng, tràn ra một đầu vết nứt. Kia vết nứt tại đôm đốp giòn vang âm thanh bên trong, hướng về tứ phía bát phương không ngừng lan tràn, thật to nho nhỏ cháy đen than khối, tùy theo bong ra từng màng xuống tới. Qua thốt một trận, than đen mới hoàn toàn bong ra từng màng, giống như lột xác, hiện ra người ở bên trong hình. Chính là Nghê Khôn, hắn chậm chạp mà khó khăn mở rộng ra tứ chi, tựa hồ mở rộng tứ chi động tác, liền hao hết hắn khí lực. Lại qua tốt một hồi, hắn cuối cùng lấy một cái tương đối tư thế thoải mái, thở hồng hộc nằm ngửa tại một chỗ cháy đen than khối bên trong, nhếch miệng cười ra tiếng, ha ha, rốt cục đến đây, còn tốt đem lão Kiều lưu lại. Không phải liền hắn kia giòn thân thể, khẳng định sẽ bạch bạch chết tại liệt diễm phong bạo bên trong. Dù cho lấy thể phách của hắn kháng tính, giới vực thông đạo mạt đoạn, liệt diễm phong bạo cuối cùng cho hắn kia một chút, vẫn là đem hắn gân lạc ra thịt hết thảy đốt thành cho bụi. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị nướng đến năm thành quen. Chỉ có triệu tập toàn bộ vô danh chân khí bảo hộ đại não không có thụ thương. Thương thế như thế nặng nề, cho dù hắn tu thành huyết như xích kim về sau, có thể cao tốc tái sinh, bất tử chi thân, cũng là bỏ ra dòng dã 10 ngày công phu, mới đưa ngũ tạng lục phủ, da thịt gân lạc, sống lại hoàn hảo. Hỏa diễm kháng tính đương nhiên, thu được một lần bay vọt thức tăng lên. Bất quá hắn hiện tại vẫn là không thể động đậy, bởi vì kia liệt diễm phong bạo bên trong còn có một loại quỷ dị nguyên rủa chi lực. Tại thương thế hắn đang muốn khỏi hẳn thời điểm, đột nhiên phát tác, cái này kỳ dị nguyên rủa cũng không nhằm vào da thịt nội tạng, cũng không phải nhằm vào linh hồn, trái lại nhằm vào hắn tối cường ngạnh xương cốt. Giờ này khắc này, hắn đục trên thân hạ mỗi một cây xương cốt đều tại bị kia nguyền rủa chi lực ăn mòn, cơ hồ từng chiếc vỡ vụn, không một hoàn hảo. Cũng may hắn cơ bắp còn đủ cường tráng, tu luyện tẩy tủy phạt mạch về sau, khống chế đối với thân thể cũng đầy đủ tinh tế nhập vi, có thể thuần lấy cơ bắp gân lạc chân khí đem thân thể nâng lên, không về phần bởi vì mất đi xương cốt trèo trống biến thành một bãi bùn nhão. Nhưng xương cốt bị nguyền rủa ăn mòn vỡ vụn, nhất thời không được phục hồi như cũ, cũng khiến Nghê Khôn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, cơ hồ không thể động đậy. Mà khu trục cái này nguyền rủa cũng không phải là một chuyện đơn giản. Giờ này khắc này, Nghê Khôn liền đang thôi động chân khí cùng kia kỳ dị nguyền rủa đối kháng, từng tấc cùng chi tranh đoạt đối tự thân xương cốt quyền chủ đạo. Nguyên rủa chiếm thượng phong địa phương, xương cốt từng khúc vỡ vụn đến gần như bột phấn. Chân khí hơi chiếm thượng phong thời điểm, xương cốt liền có thể tại vô danh chân khí cường đại chữa trị chi lực hạ nhanh chóng tái sinh. Nhưng trước mắt mà nói, Nghê Khôn chân khí tương đối yếu thế, tại trận chiến tranh đoạn này bên trong tạm cư hạ phong, được không dễ dàng thu phục một tấc xương cốt, vừa vặn đem phục hồi như cũ, kỳ dị nguyên rủa liền lại ngóc đầu trở lại, lần nữa làm hắn xương cốt vỡ vụn thành phấn. Đây cũng là một loại tu luyện. Nghê Khôn cũng không nhụt chí, cũng không sợ xương cốt lặp đi lặp lại vỡ vụn lúc to lớn thống khổ, ngược lại đem chi coi là một loại ma luyện, một loại tu luyện. Bởi vì mỗi một lần khu trục đi nguyền rủa tái sinh xương cốt liền sẽ trở nên cứng cáp hơn cường đại. Nếu như hắn có thể đem tất cả nguyền rủa toàn bộ khu trục triệt để khôi phục. Vậy hắn cái này một thân lưu ly bảo cốt, chắc chắn nhảy lên một bậc thang, trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Vô danh chân khí cũng có thể tại cùng cái này kỳ dị nguyền rủa tranh đoạt đối kháng bên trong, trở nên càng thêm tinh thuần ngưng luyện, có được mạnh hơn chữa trị chi lực. Một cả ngày thời gian, ngay tại cái này lặp đi lặp lại tranh đoạt chúng qua đi. Nghê Khôn trước mắt thành tích là số 0, kỳ dị nguyên rủa vẫn toàn diện ở thống trị địa vị. Nghê Khôn ngay cả một khối xương đều không có khôi phục. Nhưng không quan trọng, hắn há mồm phun một cái, trong miệng bay ra một cái túi đựng đồ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy khối trung phẩm linh thạch liền bay ra, rơi xuống trong miệng hắn. Răng nhìn xem hoàn hảo, bên trong kỳ thật cũng đã bị kỳ dị nguyên rủa ăn mòn xốp giòn như phấn. Căn bản không có nhấm nuốt công năng, Nghê Khôn liền đem linh thạch nguyên lành nuốt vào, phồng lên tạng phủ lôi âm, trực tiếp đem luyện hóa. Hiện bây giờ, trung phẩm linh thạch đã vô pháp đối với hắn tu vi tăng lên, cung cấp bao nhiêu giúp ích, nhưng vẫn là có thể dùng đến bổ sung chân khí. Mà hắn trong túi chữ vật còn có đại lượng trung phẩm linh thạch, mấy chục mai thượng phẩm linh thạch, một viên cực phẩm linh thạch, đầy đủ hắn sử dụng. Luyện hóa hết linh thạch, bổ sung chân khí, Nghê Khôn nhìn một chút bầu trời đêm, tự nói, tinh tượng hoàn toàn khác biệt, mùa tựa hồ cũng không giống, xem ra thật là đến ngoại vực. Đang chờ không ngừng cố gắng, bầu trời bên trong bỗng nhiên lăn qua liên tiếp sấm rền, tiếng sấm đại tác lúc lại có tiếng gió gào thét, rất nhanh liền có dày đặc mây đen cuồn cuộn tràn ngập, đem tinh không che giấu. Nơi này là mùa hè, thời tiết nói biến liền biến, giông tố liền muốn tới. Nghê Khôn lại há mồm phun một cái, đem trong đan điền ôn dưỡng thiết huyết chiến kỳ phun ra, lấy áo choàng hình thái bao lấy mình sạch sẽ trơn tru thân thể, liền không tiếp tục để ý thời tiết biến hóa, tiếp tục thôi động chân khí đối kháng nguyền rủa. Tiếng sấm vang lên một trận lại một trận, rốt cục như chút nước mưa to ào ào vẩy xuống, trong nháy mắt liền đem hết thảy che đậy nhập mênh mông màn mưa bên trong. Mưa to hạ cả đêm, hôm sau trời vừa sáng, mưa tán mây tiêu, lại là một ngày nắng đẹp. Nghê Khôn bọc lấy huyết sắc áo choàng, không nhúc nhích nằm tại bụi cỏ bên trong. Pháp bảo tự hành bách khai chung quanh nước mưa, khiến Nghê Khôn chỗ cái này một khối nhỏ khu vực, từ đầu tới cuối duy trì lấy khô ráp, mà Nghê Khôn cũng hoàn toàn không để ý đến hết thảy chung quanh. Chỉ càng không ngừng thôi vận lấy chân khí, mỗi coi là thật hết giận hao tổn quá lớn, nhất thời khó mà tự hành khôi phục lúc, liền nuốt vào mấy khối trung phẩm linh thạch, khôi phục chân khí. Cứ như vậy, lại qua thời gian 10 ngày, Nghê Khôn rốt cục tại cùng kỳ dị nguyên rủa đối kháng bên trong, lần đầu triệt để chiếm được thượng phong, đem một khỏa trên hàm răng nguyên rủa khu trục sạch sẽ, triệt để củng cố viên này răng trận địa. Tốt a, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chiếc răng, nhưng cái này dù sao cũng là một cái khởi đầu tốt. Cái này chứng minh kỳ dị nguyên rủa lực lượng cuối cùng không phải vô cùng vô tận, tại cùng Nghê Khôn đối kháng bên trong, rốt cục bị làm hao mòn mất một tia, mà một khi bắt đầu bị làm hao mòn, kia tiếp xuống tới liền sẽ càng lúc càng nhanh, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng. Bất quá Nghê Khôn cái này tuyết cầu lăn được cũng không có như vậy cấp tốc, lại qua 9 ngày, hắn mới đưa mình viên thứ 2 răng đoạt lại, lại qua 8 ngày, hắn đoạt lại mình viên thứ 3 răng. Sau 3 tháng, Nghê Khôn đã ở trên đồng cỏ này trọn vẹn nằm hơn 3 tháng. Kinh lịch mấy chục trận giông tố, chứng kiến hạ đi thu tới, mà hắn cũng coi như là đem miệng đầy răng đều đoạt lại, rốt cục có thể sử dụng răng nhai đồ vật. Tiếp xuống tới, hắn quyết định trước khôi phục xương sọ. Trước đó trước khôi phục răng, là bởi vì răng cách đầu gần nhất, mà đầu là trước mắt hắn số lượng không nhiều yếu hại, không có một ngụm tốt răng bảo hộ. Hắn luôn cảm thấy không đủ an tâm, dù sao, hắn xương sọ cũng bị nguyền rủa ăn mòn vỡ nát, căn bản bất lực bảo hộ hắn yếu ớt đại não, chỉ bằng vào chân khí cùng huyết sắc áo choàng hộ thể. Hắn cũng không phải rất yên tâm, mà sở dĩ không trước khôi phục xương sọ, thì là bởi vì xương sọ thể tích quá lớn, vẻn vẹn một khối xương trán, liền sánh được miệng đầy răng. Còn không biết muốn khôi phục lại cái gì thời điểm đi. Hai tay cũng không được. Riêng là khôi phục hai tay. Cánh tay động đậy không được. Đồng dạng bất lực bảo hộ đầu não. Cho nên vẫn là trước khôi phục răng dễ dàng hơn một chút. Đã thuận tiện ăn cái gì nhai linh thạch. Lại có thể dùng để chiến đấu dùng đầu lưỡi đem răng đỉnh rơi. Bắn ra đi làm ám khí. Vẫn là rất có lực. Răng khôi phục. Nghe khôn liền có thể nhai nát tiêu hóa càng kiên cố thượng phẩm linh thạch. Trước đó chỉ ăn trung phẩm linh thạch, cũng là bởi vì chỉ bằng vào tạng phủ lôi âm, còn chưa đủ lấy tiêu hóa cả khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ có thể tiêu hóa trung phẩm linh thạch, hiện tại răng khôi phục, có thể ăn thượng phẩm linh thạch, đối chân khí bổ ích lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là... Vô danh công pháp đệ tam trọng đệ tam giai, khí diễm ngập trời, tu hành. Rốt cục không hề bị trung thổ giới sụp đổ thiên địa câu thúc. Hơn nửa năm đến trì trệ không tiến tu vi, rốt cục có buông lỏng. Đến lúc này, hắn liền có thể hai bút cùng vẽ. Một bên khôi phục xương cốt, một bên tu luyện khí diễm ngập trời, mà khí diễm ngập trời tu hành. Lại tiến một bước tăng cường hắn đối thân thể nhập vi trưởng khống, cường hóa hắn chân khí, tăng lên hắn khôi phục xương cốt hiệu suất. Ngay tại hắn chuyên chú dưỡng thương thời điểm, cái này một ngày, một trận tất tất tác tác tiếng bước chân truyền vào hắn trong tai. Nghe khôn tai hơi động một chút, không cần đi nhìn, chỉ bằng vào thính giác cùng cảm giác, liền đã trinh chi thanh âm nơi phát ra. Kia là một đám dê rừng, hai đầu đại dê, mang theo mấy cái con cừu non, chính một bên gặm sợi cỏ, một bên hướng về hắn bên này đi tới. Dê rừng bầy về sau, còn đi tới một đứa bé, mặc vừa bẩn vừa nát đơn bạc áo gai, mang theo tay nghề thô ráp mũ rộng vành, cầm cành trúc, chỉ huy bầy cừu. Thấy là một cái không có chút nào uy hiếp chăn dê bé con cùng một đám dê rừng. Nghe khôn liền không nhiều lắm làm để ý tới. Đang chờ tiếp tục chữa thương lúc. Bỗng phát giác đến một trận rất nhỏ dị hưởng. Nghe khôn nhíu mày. Lấy chân khí cùng cơ bắp chống đỡ lấy cái cổ. Có chút chuyển động phương hướng. Nhìn về phía kia rất nhỏ dị hưởng truyền đến phương hướng. Liền gặp một đầu to cỡ miệng chén mãng xà, chính tứ nằm ở cách đó không xa trong bụi cỏ, phun lưỡi, có chút ngẩng đầu, bày ra công kích tư thế dự bị mục tiêu công kích. Rõ ràng là kia nhìn xem mới 5-6 tuổi chăn dê bé con. Ếch, nê khôn lắc đầu, tại mãng xà bổ nhào ra trong chớp mắt ấy, bỗng nhiên há mồm, phun một cái, phốp. Hắn đều không cần đem răng phun ra ngoài, chỉ là một đạo vô hình khí tiễn, liền đem kia mãng xà đầu xuyên thủng, làm nó thẳng tắp ngã tại chăn dê bé con trước mặt. Bay nhảy lấy thân thể vùng vẫy giấy chết, đột nhiên bay nhào ra mãng xà, thẳng đem kia chăn dê bé con hoảng hốt thét lên, một phát ngã ngồi trên mặt đất, chung quanh bầy cừu cũng be be sợ hãi kêu lấy tứ tán né ra. Chăn dê bé con đá đạp lung tung lấy hai chân, hai tay chống đất, hoa hoa thét chói tay vang lên liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, kia mãng xà chỉ là vùng vẫy giấy chết, nhỏ như vậy liền ra chăn dê làm việc tiểu hài. Đương nhiên sẽ không là đồ hèn nhát, chăn dê bé con rất nhanh liền đứng người lên, cả gan tới gần đầu kia đã đình chỉ giấy rùa. Chỉ ngẫu nhiên run rẩy một chút mãng xà, thật lớn một con rắn nha. chăn dê bé con ngạc nhiên tự nói một câu, nhìn quanh hai bên một phen, trước đem dọa tán bầy cừu chạy về, lại vòng quanh kia mãng xà đi một vòng, nhìn chằm chằm đầu rắn bên trên kia đầu ngón tay thô lỗ máu nhìn một trận. Liền vung vẩy lấy cây gậy trúc, đẩy ra bụi cỏ, bốn phía tìm kiếm, rất nhanh, chăn dê bé con tìm đến Nghê Khôn. Ca ca, là ngươi đánh chết con rắn kia sao? Chăn dê bé con đen trắng rõ ràng mắt to, nhanh như chớp mà nhìn xem Nghê Khôn, lại là hiếu kỳ, lại là cảm kích, còn có chút sùng bái mà nhìn xem Nghê Khôn. Nghê Khôn một hơi thổi chết đầu kia mãng xà về sau, đã sớm đã nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Nghe được chăn dê bé con tra hỏi, cũng không để ý đến. Chăn dê bé con đợi một trận, không có chờ đến câu trả lời của hắn, có chút nhụt chí chu mỏ một cái, vừa định rời đi, lại nhìn quanh một phen Nghê Khôn chung quanh, tự nói, người ca ca này không phải tại nơi này đi ngủ, hắn tựa như là thụ thương, không thể đi động đâu. Nghĩ nghĩ, chăn dê bé con trở lại bầy cừu, kéo qua kia hai đầu đại sơn dương, phí đi sức chín châu hai hổ, đem kia đại mãng xà làm tới kia hai đầu đại sơn dương trên lưng. Sau đó liền chỉ huy bầy cừu, theo đường cũ trở về. Gần nửa ngày về sau, chăn dê bé con lại vội vàng hai đầu đại sơn dương đến đây. Lần này, hai đầu đại sơn dương trên thân, các hệ hai đầu dây leo dây thừng, bốn cái dây leo dây thừng, liên tiếp lấy một con dùng nhánh cây, sợi đằng bện giản dị táng cứu thương. Chăn dê bé con đem dê rừng đuổi tới Nghê Khôn bên người, nói ra, ca ca, nơi này có rắn, ta dẫn ngươi đi khác địa phương, ngươi chớ lộn xộn nha. Nói, cúi người, nếu lại vậy sẽ Nghê Khôn toàn thân bao khỏa huyết sắc áo choàng, lại phí đi sức chín châu hai hổ, mệt mỏi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đem hắn chuyển đến kia giản dị trên táng cứu thương. Nho nhỏ chăn dê bé con nghỉ ngơi trong chốc lát, xóa đi trên trán mồ hôi, liền vội vàng dê rừng, kéo lấy táng cứu thương, lôi kéo Nghê Khôn, trở về bước đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.